Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mỗi gia tộc cử ra 9 người. Diệp Thành xoa cằm, thầm nói, sao mình có cảm giác giống cuộc thi Tam Tông thế nhỉ? Nhưng so với cuộc thi Tam Tông thì cá cược của Thiền Uyên Hội Minh lớn hơn. Đôi khi hắn nghĩ, nếu các thế lực lớn ở Đại Sở đều noi gương Thiền Uyên Hội Minh của Bắc Chấn Thương Nguyên, có lẽ thiên hạ sẽ thái bình. Đến lúc đó đệ tử bảng Phong Vân chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Không biết sẽ được bao nhiêu thế lực mời về với mức giá cao ngất trời. Chẳng mấy chốc, Hạo Thiên Thi Nguyệt đã đưa Diệp Thành tới một khu vườn nhỏ yên tĩnh. Cô nhìn Diệp Thành lần cuối rồi rời đi. Oa! Sau khi phong bế khu vườn nhỏ, Diệp Thành gỡ mặt nạ quỷ minh xuống. Hắn duỗi người thật dài rồi lấy bầu rượu ra, ngồi dưới một gốc cây linh quả, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thân nương, con đang ở Hạo Thiên thế gia rồi. Đang nhìn người mà than nương từng yêu. Diệp Thành lẩm bẩm, nương, người còn sống không? Nhìn mãi, hai mắt Diệp Thành bắt đầu nhòe đi. Hốc mắt còn ươn ướt. Ban ngày hắn diễn kịch, đóng nhiều vai khác nhau. Có lẽ chỉ khi đêm về tĩnh lặng, hắn mới thể hiện rõ nhất cảm xúc thật. Mặc dù đây là Hạo Thiên thế gia, dù trong người hắn chảy dòng máu của Hạo Thiên thế gia, nhưng hắn không hề có cảm giác đây là nhà. Nói đến nhà, khóe miệng Diệp Thành nở nụ cười nhẹ. Trong tầm mắt mờ mịt dường như hắn nhìn thấy hai bóng người xinh đẹp. Cả hai đều cài châm phượng ngọc châu. Một người mặc tiên nghê thường bảy màu. Một người mặc phượng nghê thường bảy màu. Huyên Nhi, Linh Nhi, chờ ta giúp họ vượt qua được khó khăn này. Ta sẽ về gặp hai người. Không biết từ lúc nào, bình rượu trong tay Diệp Thành rơi ra. Hắn dựa vào gốc cây linh quả ngủ thiếp đi. Đêm về khuya, dưới ánh trăng sáng, một nữ tử mặc tiên nghê thường bảy màu bước vào đại điện Hạo Thiên thế gia. Bên cạnh còn có một thiếu niên kháu khỉnh tò mò nhìn xung quanh. Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại đưa Tử Viêm tới đây? Thiếu niên láu lỉnh nhìn nữ tử mặc tiên nghê thường bảy màu bên cạnh với vẻ khó hiểu. Cách chương.